màn nước bị trưng phát, tường đồng vách sắt lóe lên ánh sáng vàng bị hòa tan, chỉ có kiếm khí hỏa làm chủ công kích có thể dây dưa một hồi cùng hắc viêm của đối phương. Dù sao đó là kiếm khí mà Dương Khai hấp thu Thái Dương chân hỏa tu luyện ra được, trên cấp bậc tuyệt đối không thua kém hắc viêm của đối phương, nhưng trên số lượng cũng có chút thua chị kém em, trong chớp mắt liền rơi vào hạ phong. Sự nóng nảy cùng sát khí đánh tới ngay mặt khiến tóc gáy của Dương Khai dựng ngược lên. Khí tức tử vong đánh tới ngay mặt, hắn dường như thấy được tử thần gọi về. Mãi cho đến lúc này, hai người Từ Thanh cùng Vu Nhược Mai mới rốt cục phản ứng lại. Hai người bọn họ tuy rằng ngầm lén lút nhưng cũng không phải ngu ngốc, biết nhóm người mình không phải đối thủ của hỏa điểu này. Bọn họ nếu muốn còn sống, chỉ có bảo vệ tánh mạng của Mạc Tiểu Thất trước, để cho Mạc Tiểu Thất hoàn thành bí thuật của nàng. Cho nên mắt thấy Dương Khai đã ra tay, bọn họ không lên cũng phải lên. Tiên võng trảm, vô nhai thanh ấn, hai chiêu tuyệt học được đánh đến từ phương hướng chỗ của Từ Thanh cùng Vô Nhược Mai, ngăn trở về phía hắc viêm chi long thế như trẻ tre. Hư vương tam tầng cảnh cường giả toàn lực bạo phát cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hai người dưới sự liên thủ trong nháy mắt khiến cho Dương Khai giảm đi áp lực. Cách chương.